365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 40, hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe cô muốn đưa đứa bé đi, Hoàng Lị lập tức nóng nảy, tranh thủ chắn trước cửa phòng ngủ thứ hai, vừa muốn tranh cãi vừa sợ đứa bé nghe thấy, đành phải hạ thấp giọng, hai người không thể như vậy, San San đã sống ở đây 4 năm, chúng tôi tình cảm như mẹ con, đây chính là nhà của cô bé, các cô buộc phải đưa cô bé đi, ông bà nội cô bé lại bị khuyết tật, không thể chăm sóc cô bé, nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của các cô sẽ rất lớn. Sở Dũ ngược lại không chút hoang mang, đem lý luận bồi dưỡng đến cùng. Cô Hoàng, chúng tôi cũng vì sự an toàn của cô bé mà suy nghĩ, đứa nhỏ ở nhà cô, đột nhiên mất tích không thấy, nguyên nhân không rõ, vạn nhất đứa nhỏ này cũng đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó, biến mất không thấy thì sao? Tất cả chúng tôi phải xác định nguyên nhân và đảm bảo rằng đứa trẻ được an toàn trước thì chúng tôi để cô bé có thể yên tâm sống ở đây. Cô yên tâm, trước khi điều tra rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ chiếu cố cô bé. Sở Dũ vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ, Hoàng Lị bảo vệ cửa, nắm lấy tay cô kéo cô về phía sau, Sở Dũ ỷ vào sức trẻ cường tráng của mình, vốn không coi trọng, kết quả phát hiện Hoàng phu nhân khí lực kinh người, khởi xướng tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem cô quật ngã. Tống Khinh Dương thấy Sở Dũ chịu thiệt, một tay nắm lấy cổ tay Hoàng Lị đau đớn, buông Sở Dũ ra, Tống Khinh Dương lập tức dùng sở trường bắt giữ, một chiêu chế địch đem Hoàng phu nhân đặt lên tường, không thể động đậy. Sở Dũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đồng chí Tiểu Bổng dùng sức quá mạnh, một phương pháp chống đối như vậy, cô Hoàng sợ là muốn thương gân động cốt 100 ngày. Cô đang muốn bảo cây gậy nhỏ buông lỏng lực đạo, cửa mở ra, Uông Tử Đào cầm cặp đứng ở cửa, thấy vợ mình bị ép trên tường, còn có một người phụ nữ xa lạ chuẩn bị vào phòng con, hắn lập tức xông vào, giơ điện thoại lên hô to. Mau buông người ra, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Tống Khinh Dương đầu cũng không quay đầu lại, khi lời nói của hắn là gió bên tai, chờ mệnh lệnh của Sở Dũ. Sở Dũ để ý đến kiểu tóc bị Hoàng Lị làm rối tung, vung tay lên. Buông cô ấy ra, sau khi được buông ra, Hoàng Lị hoạt động cánh tay một chút, đau đến hít sâu vào, nàng chạy đến phía sau Uông Tử Đào, nhìn ánh mắt hai người mang theo vẻ sợ hãi, nàng còn tưởng rằng hai nữ cảnh sát này là nhân viên dân sự, ôn nhu chấp pháp, tuyệt đối không động võ, không nghĩ tới vừa động thủ là tới mãnh liệt không chút nương tay. Cô có thực sự là cảnh sát không? Không phải là bắt cóc trẻ con chứ? Sở Dũ mặt mày hớn hở. Nếu các người đã hỏi như vậy, vậy mời theo chúng ta đến cục công an ngồi một chút, mang theo đứa nhỏ, xe cảnh sát chuyên dụng đưa đón. Cô nói xong, lấy điện thoại di động từ trong túi ra muốn nhấn 110, Uông Tử Đào còn không biết tình huống gì, Hoàng Lị mặt đỏ tai hồng, phản ứng đầu tiên là đi đoạt điện thoại di động, móng vuốt tội ác còn chưa duỗi qua, lại bị Tống Khinh Dương chặn giữa đường, trở tay vặn một cái, đau đến mức nàng oa oa kêu to. Uông Tử Đào xông lên hỗ trợ Tống Khinh Dương nhanh tay nhanh mắt cũng giữ chặt tay hắn, cô vừa vặn hai tay, mỗi bên một người. Sở Dũ, ngự giá thân chinh, trước sau như một theo đuổi chính sách ôn nhu, lấy lý phục người, hoặc là tạm thời biên soạn người quản phục, có thể không động thủ tuyệt đối không động tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này thấy hai cô chú bị Tống Khinh Dương vặn đến gào thét, cô dừng động tác quay số, ngữ khí không nóng không lạnh. Như vậy đi, hai vị tôi trước không làm công tác tiếp theo, các vị cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho tốt, có thể không? Tôi đang chỉ thẳng thắn đối đãi. Tống Khinh Dương giống như một con diều hâu, buông hai lão kê từ ra, lui về bên người Sở Dũ, thành công làm một lang nha bổng không có tình cảm. Sở Dũ ngồi xuống, lại khôi phục tươi cười như có như không, ý bảo hai vợ chồng cũng ngồi xuống, đem sự tình nói đến đoạn tuyệt. Vừa rồi xem như hạ mã uy, để cho hai người bọn họ biết cô đối với chuyện của Mộ Hàn có chút hiểu biết, không dễ lừa gạt hơn nữa nếu như không. Thẳng thắn xin khoan hồng, bọn họ sẽ mất đi quyền nuôi con thứ hai. Hoàng Lị xoa xoa cánh tay, vừa rồi trong ánh mắt nàng nhìn Sở Dũ có chút có lệ, hiện tại nhiều sợ hãi cùng nghiêm túc, cảm giác trong nhà giống như có tôn thần vào, không đạt được mục đích tuyệt đối không thể đưa ra ngoài. Uông Tử Đào còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng đại khái hắn biết hai cảnh sát tới đây, là vì chuyện của đứa bé, liên lụy đến Mộ Hàn và Uông Tử San, nếu xử lý không tốt Uông Tử San sẽ bị mang đi. Hắn cùng Hoàng Lị trao đổi ánh mắt, do dự ngồi xuống, đối diện với Sở Dũ, đem Hoàng Lị chắn phía sau. Uông tiên sinh còn không rõ chuyện gì xảy ra chứ, nếu không Hoàng phu nhân giải thích một chút. Nghe thấy thanh âm của Sở Dũ, Hoàng Lị có chút giật mình, cổ đều dùng mình, kề sát vào bên tai Uông Tử Đào, nhỏ giọng nói. Người đến từ cục công an, nói hoài nghi nguyên nhân Tiểu Hàn mất tích, nếu như không điều tra rõ ràng, sẽ đưa San San đi. Sắc mặt Uông Tử Đào biến đổi, lông mày vừa dài vừa rậm nhíu lại với nhau, sắp nối liền thành một sóng hình chữ V kép, không phải chuyện này liên quan gì đến chúng ta. Chấm, hai tay hắn chảy ra. các người có hiểu rõ tình huống của Mộ Hàn không? Cô nghi ngờ chúng tôi ngược đãi cô ấy sao? Sở Dũ nhướng mày, Uông tiên sinh, anh đừng kích động, chúng tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân Tiểu Hàn mất tích, lấy đó để xác định an toàn của San San, cũng có thể là một trường hợp nghiên cứu phát triển sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Xác định an toàn của San San, ý tứ của lời này của cô, không phải là hoài nghi chúng tôi sẽ ngược đãi trẻ em, sẽ bức đứa nhỏ đi sao? Cô có thể trực tiếp hỏi đứa trẻ một chút chúng tôi có đánh mắng cô bé hay không? Nói xong, Uông Tử Đào gọi Uông Tử San vào phòng khách đứng trước mặt Sở Dũ, cô quy củ đứng lên, giống như bị giáo viên gọi đến văn phòng, chờ hỏi. Tống Khinh Dương bĩu môi, chỉ vào Uông Tử Đào, hỏi. Chú quái này, có mắng cháu không? Uông Tử San quay đầu nhìn chú quái, cảm giác không giải thích được, lắc đầu. Sở Dũ mỉm cười, phát huy hết ưu thế diện mạo, lấy ra sự ấm áp như gió xuân phất mặt. Ông bà có khỏe không? Uông Tử San vẫn không hiểu sao, gật đầu. Cũng bình thường ạ, cháu có muốn đón bọn họ lại đây, ở cùng nhau không? Có ạ, Uông Tử San nhìn một vòng phòng, nhưng phòng không đủ, ở không được. Sở Dũ, cháu học lớp 11 phải không, bài tập về nhà có nhiều không? Có, bài tập về nhà rất nhiều, vừa rồi ở trong phòng chạy đua với bài tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ gật đầu trong lòng có tính toán, đứa nhỏ này tính cách hướng ngoại, không sợ sinh, trong quá trình trao đổi với Uông Tử Đào và Hoàng Lị, biểu tình rất tự nhiên, chứng tỏ ở chung hòa hợp hơn nữa cô bé muốn đón ông bà đến ở chứng tỏ trong lòng cô bé, Hoàng Lị hai người bọn họ cùng ông bà giống nhau, đều đã là người nhà. Nhưng vài phút sau, Uông Tử San lại bị nhốt trong phòng làm bài tập về nhà. Sở Dũ cùng đối diện hai người lần thứ hai tiến vào phương thức đối đầu. Uông Tử Đào, nếu cô không yên tâm, có thể cùng đứa nhỏ nói chuyện một mình, nói cho cô bé biết, nếu cô ấy sống ở đây không vui, có thể đi cùng các cô, hoặc là trở về ở với ông bà nội, chúng tôi quyết không cản. Sở Dũ trong lòng giật giật, lúc trước Mộ Hàn muốn đi, bọn họ cũng không có cản sao. Được rồi, để chúng tôi nói về vấn đề chính, ngày Tiểu Hàn mất tích có tình huống gì khác thường không? Uông Tử Đào và Hoàng Lị lại liếc nhau một cái, Hoàng Lị giành trước một bước. Không có gì bất thường, cô ấy đeo cặp sách yên lặng ra cửa, giống như bình thường. Cô ấy đi học, đúng, trường học không xa, cô ấy nhận đường rất lợi hại, ngày đầu tiên chúng tôi dẫn cô ấy đi, ngày hôm sau cô ấy nói tìm được đường, có thể tự mình đi học. Vừa rồi cô nói, ngày Tiểu Hàn mất tích không đi học giáo viên cũng không gọi điện thoại tới hỏi sao. Uông Tử Đào cười lạnh một tiếng. Thầy cô cũng đã quen rồi, đứa nhỏ kia thường xuyên bỏ học chúng tôi hỏi nó trả lời cũng rất mơ hồ, nói cái gì muốn ra ngoài giải sầu, hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy mất tích vô duyên vô cớ. Chính chủ, ủ bạn đọc chung TUM, UE, trước kia cô ấy cũng có đột nhiên biến mất, đúng vậy, lúc ấy Mộ Thượng Thanh nói hắn quá bận rộn, bảo chúng tôi chiếu cố Tiểu Hàn, sau đó hắn mất tích Tiểu Hàn không có người giám hộ chúng tôi nghĩ mình cũng không có con, liền đem hộ khẩu của cô ấy rời tới, thật lòng muốn đem cô ấy coi như con gái mình nuôi, bất quá sau đó phát hiện cô ấy căn bản là không muốn ở nhà, luôn muốn chạy ra ngoài. 5 năm trước sinh nhật cô ấy, chúng tôi muốn tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật, kết quả cô ấy đột nhiên biến mất còn liên tục biến mất vài ngày, gọi điện thoại cũng không nghe máy, chúng tôi khi đó nóng nảy, chuẩn bị báo cảnh sát, kết quả cô ấy trở lại, hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy nói là đi ra ngoài giải sầu, nhìn chúng tôi gấp đến độ xoay vòng, cô ấy dường như hoàn toàn không để ở trong lòng. Sở Dũ nhíu mày, sinh nhật Mộ Hàn là ngày 1 tháng 11, vừa vặn là ngày Mộ Thượng Thanh mất tích, Mộ Hàn lúc ấy cũng rời khỏi nhà Hoàng Lị, cô ấy đi đâu đây? Có ở thành phố Vọng Giang không? Nhạy cảm nhận thấy được chút trùng hợp này, Sở Dũ hỏi. Mộ tiên sinh kia có thói quen tổ chức sinh nhật cho Tiểu Hàn hàng năm không? Uông Tử Đào, không biết chúng tôi và hai cha con cô ấy kỳ thật không có qua lại gì, dù sao cách xa như vậy, bình thường cũng không có liên lạc gì, nếu như không phải Mộ Thượng Thanh hắn không có thân thích phỏng chừng cũng sẽ không để chúng tôi hỗ trợ chiếu cố Tiểu Hàn. Hoàng Lị sắc mặt tái mét nghe xong lời này, môi giật giật muốn mở miệng bổ sung cái gì cuối cùng cũng quên đi. Uông tiên sinh, nếu 5 năm trước Tiểu Hàn mất tích các người nghĩ đến báo cảnh sát, 4 năm trước sau khi cô ấy mất tích, vì sao các người không nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm? Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Uông Tử Đào nói có chút kích động, âm lượng bất giác nâng cao. Bởi vì cô ấy luôn đột nhiên biến mất lại đột nhiên trở về, chúng tôi đều đã quen rồi, luôn cho rằng cô ấy còn có thể trở về cho nên vẫn không thông báo cho cảnh sát, vạn nhất một ngày nào đó, cô ấy bất thình lình chui ra thì sao? Sở Dũ nhướng mày, cho nên các người chờ 2 năm, mới xác nhận cô ấy thật sự mất tích. Đúng, chúng tôi cũng đã tìm qua, ở các địa phương cùng thành phố Vọng Giang đều tìm qua, nhưng không có kết quả. Sở Dũ cắn cắn khóe môi, nở nụ cười, toàn bộ quá trình đều bảo trì thái độ ôn hòa lễ độ nhưng hỏi lại từng bước ép sát. Mạo muội hỏi một vấn đề, nếu bây giờ San San không thấy đâu, một ngày không đi học cũng không về nhà, các vị sẽ lập tức báo cảnh sát sao? Hoàng Lị và Uông Tử Đào đồng thời trợn to hai mắt, cảm giác thở hổn hển đều phun lửa, cả người đều không được tự nhiên. Chúng tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng thầy cô và bạn học, nếu vẫn không thể xác nhận tung tích của cô bé, nhất định sẽ báo cảnh sát. San San và Tiểu Hàn không giống nhau, cô bé nhu thuận hiểu chuyện, chưa bao giờ vắng mặt, chưa bao giờ đến trễ, có chuyện gì cũng sẽ kịp thời nói cho chúng tôi biết. Sở Dũ nhìn Hoàng Lị một chút nghi hoặc nói, Tiểu Hàn không phải cũng rất hiểu chuyện sao, nếu không hai người sẽ không hòa thuận với nhau đúng chứ? Uông Tử Đào vừa định tiếp lời, Hoàng Lị một tay nắm lấy cánh tay anh, móng tay đều chìm vào trong áo khoác, đối với anh lại nháy mắt lại lắc đầu. Anh bình tĩnh lại, ít nói hai câu. Ngực Uông Tử Đào phập phồng kịch liệt, lời này của Hoàng Lị hình như là chất gây cháy, ngược lại còn châm lửa đốt hắn, ngọn lửa cao ba thước. Ở chung hòa hợp, cô ấy và ai có thể hòa hợp, cô ấy chính là quái thai, là một loại xấu tính, giống như ba cô ấy, cách chương.